sớm ly tan để sầu úa khi người bước đi. Tình giờ chết trong tôi, lòng cay đắng chia vui người hỡi. Nhiều lòng cố quên đi từng ngày tháng êm đềm đã qua, mà càng nhớ anh yêu, người yêu hỡi anh có biết chăng. Anh giờ đang say đắm xa xôi, em buồn như là uất thu rơi. Biết lòng em hiu hắt đơn côi, giờ đã hết tình nồng ấm, buồn nước mắt đớn đau còn tim. Sớm ly tan để sầu úa khi người bước đi. Tình giờ chết trong tôi, lòng cay đắng chi vội người hỡi. Nụ lòng cố quên đi từng ngày tháng êm đềm đã qua, mà càng nhớ anh yêu, người yêu hỡi anh có biết chăng. Tình sớm chia ly, lòng em ngậm ngùi bao nhớ mong. Cuộc tình sớm chia ly.